Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chuẩn bị bái sư. Tốt, như là âm thanh thiên nhiên thanh âm. Nhường Khương Thần kém chút hô to lên tiếng. Hắn liên tục duy trì ở cao nhân tư thái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ngươi muốn bái ta làm thầy? Khương Thần nhìn xem quỳ rạp xuống đất Mộ Dung Ngọc, thanh âm nhẹ nhàng, vãn bối chân tâm thật ý, còn xin Khương tiên sinh đáp ứng. Mộ Dung Ngọc cúi đầu, quỳ hoài không dậy, trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, bực này đại nhân vật tại trong nhà nàng ở tạm, là bực nào khó được cơ duyên, nhất định phải cần phải nắm chắc. Khương Thần nhìn xem nàng, mở miệng nói ra. Tư chất ngươi cũng là coi như không tệ, chỉ là không đợi Mộ Dung Ngọc sinh lòng ý mừng, Khương Thần bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, lại làm cho nàng khẩn trương lên. Thiên địa rộng rãi, không có ngươi ngày xưa biết đơn giản như vậy, ta trước tạm không đề cập tới, ngươi chỉ cần biết đi theo tại ta, có lẽ là họa không phải phúc, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Phải chăng còn muốn bái sư? Không phải là Khương Thần già mồm, để đó tới tay nhiệm vụ ban thưởng không cần, chỉ là tổ sư gia hệ thống tương lai tất nhiên sẽ tuyên bố càng nhiều người trước hiển thánh loại nhiệm vụ, sớm tạo nên một cái cao thâm mạt chắc người thiết, có trợ giúp về sau phát triển. Với lại nếu như Mộ Dung Ngọc vừa mới cong xuống hắn liền đáp ứng, cũng có hại hắn cao nhân hình tượng, nói không chừng nhường nàng trong lòng dâng lên chính mình có mưu đồ khác suy nghĩ. Ngược lại chuyện xấu, cái này, Khương tiên sinh kim quang quay chung quanh mà rơi, gặp phải ta tổ phụ, quả nhiên có ẩn tình khác. Khương Thần nghĩ không ra chính mình mơ hồ lời nói, ngược lại là nhường Mộ Dung Ngọc đem sự tình vòng cho nối liền. Bổ đủ một vị đại tu sĩ đến tiểu gia tộc này nguyên nhân. Trong nháy mắt lo nghĩ tiêu hết, vãn bối tâm ý đã quyết. Mộ Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt kiên định, thỏa, ai, ngươi nha đầu này. Khương Thần giống như bất đắc dĩ thở ngụm khí, lắc đầu mở miệng, bái sư chính là đại sự, ngươi đã là ở nhà, không ngại cùng phụ tổ thương lượng một lần. Ngày mai làm tiếp trả lời chắc chắn. Dứt lời, Khương Thần liền quay người chậm rãi rời đi. Đợi đến Khương Thần thân ảnh biến mất tại góc rẽ, Mộ Dung Ngọc mới đứng dậy. Quá tốt, Khương tiên sinh vừa rồi nói đã coi như là nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Ân, việc này xác thực cần cùng gia gia cùng phụ thân nói lên một tiếng. Nàng không cách nào chờ đợi, đến ngày mai trực tiếp vận khởi toàn thân chân khí, hướng về chính mình tổ phụ ở lại sân chạy như bay. Không bao lâu, Mộ Dung ra bên trong nhà một chỗ cỡ nhỏ luyện võ trong phòng. Mộ Dung Hành, Mộ Dung Việt hai người chăm chú nhìn cách đó không xa đang tại diễn luyện kiếm pháp Mộ Dung Ngọc. Lúc này Mộ Dung Ngọc thi triển chính là bị Khương Thần làm sơ sửa chữa sau đó một chiêu kia, Bạch Hồng Quán Nhật. Nàng chưa từng lấy chân khi dẫn động, chỉ là ngưng một ngụm hư sức lực dọc theo kiếm pháp đường số thi triển. Có thể khi nàng một kiếm ra tay, luyện võ trong phòng lại là cuồng phong gào thét, đủ để đem người bình thường vẽ thương tích đầy mình. Quả nhiên có một tia phong chi chân ý ở bên trong. Mộ Dung Hành thân vì đan nguyên tu sĩ, tự nhiên không sợ cái này cuồng phong. Tỉ mỉ quan sát đến tự mình tôn nữ kiếm pháp biến hóa. Ta Mộ Dung gia phong hành kiếm quyết chính là truyền lại từ một vị địa tiên. Trực chỉ đạo chi vực cảnh, nhưng một mực muốn tới thức thứ 5 mới có thể liên quan đến đạo chân ý. Thức thứ 7 mới có thể cuối cùng đạt tới đạo chi vực cảnh cấp độ. Sau đó lại đem phía trước kiếm chiêu sửa chữa lại, nhập đạo. Có thể vị kia Khương tiên sinh, thế mà chỉ là làm sơ sửa chữa, liền để Bạch Hồng Quán Nhật tăng lên rất nhiều một cái cấp độ. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, Mộ Dung Việt trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi thán phục cùng nhiệt huyết. Trước đó đối Khương Thần còn thừa không nhiều hoài nghi, lúc này cũng tận số tiêu tán. Phụ thân, ra ra, một kiếm này chính là như thế. Ta trình độ không đủ. Cách Khương Tiên Sinh tùy ý thi triển, vẫn là có không ít chênh lệch. Mộ Dung Ngọc thi triển hoàn tất, thu hồi kiếm đi đến trước người hai người. Tốt, quá tốt, Mộ Dung Hành liên tục gật đầu. Ngươi mặc dù đối nói không có chút nào cảm ngộ, nhưng mượn kiếm pháp lại có thể thi triển ra phong một tia chân ý. Lúc nào cũng phỏng đoán, đối ngươi tu hành có lợi thật lớn. Kia bái sư chuyện, Mộ Dung Ngọc mở miệng, tự nhiên muốn bái sư. Mộ Dung Hành giải quyết dứt khoát, đây là trên trời rơi xuống đến cơ duyên, ngươi đương nhiên cần phải nắm chắc, có thể bái dạng này một vị đại tu sĩ vi sư. Tương lai liền xem như vượt qua gia gia ta, vậy cũng không phải việc khó. Nghe được Mộ Dung Hành nói như vậy, Mộ Dung Ngọc trong lòng cũng là buông lỏng, mặc dù nàng sớm đã hạ quyết tâm, bất quá có thể được đến tự mình trưởng bối cho phép, tự nhiên là tốt hơn. Chuyện này, không có cần gì phải kéo dài, ta xem một chút, ngày mai chính là một cái hoàng đạo cát nhật, cái này chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngọc Nhi, ngươi sáng mai đi gặp qua sư phụ ngươi. Buổi chiều, chúng ta liền tổ chức lễ bái sư. Sự tình khác, ta lập tức đi ngay an bài. Mộ Dung Việt cũng liền nói. Liền ngay cả xưng hô, đều trực tiếp đổi thành sư phụ ngươi. Tốt, ngươi sớm đi chuẩn bị đi. Ngọc Nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bái sư, cũng không thể thất lễ số. Mộ Dung Hành hướng về hai người dặn dò một tiếng. Ba người liền cùng nhau hướng luyện võ bên ngoài đi đến. Vừa đi, một bên hắn còn nhịn không được cảm thán Khương Thần thủ bút. Tiện tay mà vì, liền có thể làm đến bước này. Vị này Khương tiên sinh tu hành, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, một bên khác, tiện tay mà vì, tu vi khó có thể tưởng tượng, Khương Thần. Một về đến phòng, đóng cửa lại cửa sổ sau đó, liền một đầu vừa ngã vào trên giường, thở khí không ngừng, động sát chi nhãn, lại thế nào bác, chính hắn cũng cuối cùng chỉ là cái dẫn khí kỳ tu sĩ. Muốn sửa chữa một chiêu kiếm pháp khiến cho đạt tới, nói chi chân ý, cấp độ. Gánh vác vẫn như cũ quá lớn, nếu như không phải Bạch Hồng Quán Nhật vốn là phong hành kiếm quyết bên trong một bộ phận. Mà phong hành kiếm quyết trực chỉ đạo chi vực cảnh, hắn chỉ cần thêm chút ưu hóa nói, chỉ sợ căn bản không làm được đến mức này. Cho dù như thế, Khương Thần cũng đã hao hết toàn bộ tinh lực, đến tiếp sau những cái kia động tác hoàn toàn là vì nhiệm vụ đang giáng chống đỡ, phí lớn như vậy sức lực, cuối cùng là đem cái này Mộ Dung một nhà đều cho lắc lư què. Đợi đến cái này cái thứ nhất đồ đệ nhận lấy, ban thưởng phát xuống, ta sau đó lại lắc lư đừng đệ tử, cũng ít nhiều có thể có chút ngọn nguồn khí, mặc dù còn không có chính thức thu đồ đệ, bất quá theo Khương Thần đối Mộ Dung gia tam đại hiểu. Mộ Dung Hành, Mộ Dung Ngọc hai người, đều cực kỳ thức thời, chính mình chính là đại tu sĩ. Mộ Dung Ngọc bái sư chính mình là đại hảo sự một kiện, không có lý do gì phản đối, coi như hai người này cùng một chỗ đầu óc phát quất. Mộ Dung Ngọc cũng là một cái rất có chủ kiến thiếu nữ, bằng không thì cũng sẽ không làm trái phụ tổ ý tứ, một lòng muốn cùng thiên mệnh chi tử giải trừ hôn ước, hảo hảo ngủ một giấc, đến ngày mai hết thảy giải quyết. Tâm tình thư sướng Khương Thần, một cái chiến thuật ngửa ra sau nằm vật xuống, hài lòng nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Ngọc liền gõ vang Khương Thần đại môn. Ngươi ngược lại là đến thật sớm. Khương Thần ngồi tại bàn trà trước, thưởng thức một chén trà xanh, cuốn đi tiến đến Mộ Dung Ngọc cười một tiếng. Khương tiên sinh, ta phụ thân cùng ra ra. đều đã đồng ý ta bái sư sự tình. Mộ Dung Ngọc đi đến Khương Thần bên người, có vẻ hơi câu nệ. Bọn họ nói, hôm nay chính là ngày tốt, có thể ngay tại hôm nay buổi chiều cử hành lễ bái sư. Đây bất quá là chút tục sự, cha người tổ an bài liền có thể. Khương Thần lơ đễnh, ánh mắt nhìn chén trà trong tay. Tốt, người cũng đi trước chuẩn bị một chút a. Là, đệ tử kia cáo lui trước. Mộ Dung Ngọc cung kính hành lễ, rời phòng. Đợi đến Mộ Dung Ngọc khép lại cửa phòng rời đi, Khương Thần mới ngẩng đầu, khóe miệng nụ cười vô cùng sán lạn. Cầm xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ